Chương 161, ta từ chối. Mấy cái cảnh viên lập tức tiến lên kiểm tra tên béo, thăm dò hơi thở, thử một chút tim đập sau khi, đối với Lang Vĩ nói, chết rồi. Lang Vĩ con ngươi hơi co lại, trong lòng nổi lên một luồng ngơ ngác, lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc. Thời khắc này, hắn hầu như có thể khẳng định, phát sinh ở nhân gian hoa đô hộp đêm vụ án, người bí ẩn kia, chính là Ninh Tiểu Bắc mà giờ khắc này Ninh Tiểu Bắc trêu tức địa nhìn lướt qua Ngô Hiến, Tô Ưng QNZ phủ phù một tiếng bật cười, không nhịn được nói, họ Ngô, hiện tại ngươi biết, huynh đệ ta không phải dư Ava ó vận may chứ ha ha ha. Tô Ưng cười đến ngửa tới ngửa lui, nhường mọi người nhớ tới Ngô Hiến vừa đã nói hử, đừng tưởng rằng cứu mấy người liền lợi hại bao nhiêu, ngươi có điều số. May điểm thôi, đến lượt ta QNZ có thể tùy tùy tiện tiện chế phục những người này lúc này, liền có không ít người không nhịn được cười lên, nhưng bách với đồng sự tử, bọn họ QNZ không buồn cười đến quá rõ ràng. Quên đi, đi thôi. Ninh Tiểu Bắc cảm thấy đợi ở chỗ này, cùng người như thế lãng phí thời gian vô vị. Chờ đã vừa muốn đi, Y Lý Tuyết nhưng gọi hắn lại, một đôi mắt đẹp QNZ là quét tới. Đại ngư tỷ, có gì chỉ giáo. Y Lý Tuyết nghiêm mặt nói, ngươi giết người. Ninh Tiểu Bắc lông mày nhíu lại, làm ra một bộ miệng nó vẻ mặt. Không phải chứ, đại ngư tỷ, ta nhưng là ở cứu người a, ngươi sẽ không cần bắt giữ ta đi. Y Lý Tuyết cắn răng nhắm lại đôi mắt đẹp, tựa hồ đối với người này phản ứng không nói gì đến cực điểm. Hắn mở mắt, chớp chớp đôi mắt đẹp, nghiêm túc hỏi, ngươi giết một người, chẳng lẽ không cảm thấy được sợ sệt à? Hả? Ninh Tiểu Bắc rốt cuộc biết na nở dê có ý gì, sửng sốt 2 giây sau khi, hắn lập tức làm ra một mặt sơ ha y hình, đem con mắt trợn thật lớn, cả kinh kêu lên, đúng vậy, ta rất sao giết người khe nằm, quá đáng sợ, ta dĩ nhiên giết người. Phù phù một bên Tô Ưng cười vang, cho bả vai hắn một đấm, ngươi chăng cao ý gì a? Chu vi cu nở dê truyền đến một trận cười khẽ, đều bị Ninh Tiểu Bắc vụt về. Hành động chọc cười vui vẻ. Ngươi Y Lý Tuyết hàm răng một cắn, lúc này tức giận đến cả người run, nhưng trong lòng cho tới nay nghi vấn, QNZ rốt cục cháy nhà ra mặt chuột. NaNZ thu lại vẻ giận dữ, con ngươi híp lại, lạnh lùng nói, Ninh Tiểu Bắc, ngươi rốt cục bị ta bắt được đi, buổi tối ngày hôm ấy, người kia, quả nhiên là ngươi hồi hộp chính đi hệ nở kỳ cờ hờ. Ninh Tiểu Bắc, tim đập đông nhiên lọt vỗ một cái. Dư A và Hò, cô nàng này, dĩ nhiên lừa ta. Y Lý Tuyết lạnh lẽo nở nụ cười, buổi tối ngày hôm ấy, mình bị 3 tên sát thủ truy sát. Ninh Tiểu Bắc đột nhiên xuất hiện, dùng ác liệt cực kỳ thủ đoạn giết chết 2 tên sát thủ. Sau đó bất lịch sự chính mình thời điểm, bị chính mình kéo xuống mặt nạ, gương mặt đó, Na Nở Dê vĩnh viễn đều không thể quên được. Na Nở Dê vẫn rất kỳ quái, Ninh Tiểu Bắc đến tột cùng là làm sao từ trại tạm giam bên trong chạy đi. Ngày thứ 2, lại bình yên vô sự địa chờ ở bên trong, tuy rằng bí ẩn này đề, Na Nở Dê đến nay chưa mở ra, nhưng nàng chí ít xác định, Ninh Tiểu Bắc chính là người kia, chỉ có từng giết người, mới sẽ đối với giết người không cảm. Người bình thường ít nhiều gì đều sẽ có chút phản ứng, tâm lý của bọn họ năng lực chịu đựng còn không mạnh đến loại trình độ đó. Ninh Tiểu Bắc trong lòng bồn chồn, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, chuyện kia trời mới biết, hắn biết Y Lý Tuyết biết, chỉ cần hắn đánh chết không thừa nhận, ai bắt hắn có biện pháp. Ngươi có gan lấy ra ta từ trại tạm giam chuẩn ra chứng cứ a ha hả. Hắn ta nở nụ cười, không sai, buổi tối ngày hôm ấy xác thực là ta. Ninh Tiểu Bắc hạ thấp giọng ở Y Lý Tuyết bên thai nói ra câu nói này, nhất thời một vệ tường đỏ từ gò má nàng hồng đến cổ. Ngươi vô liêm sỉ. Y Lý Tuyết cắn chặt hàm răng, đôi mắt đẹp xấu hổ. Đại ngư tỷ, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ta rõ ràng có sỉ. Nói, Ninh Tiểu Bắc lộ ra một cái hàm răng trắng nõn, sau đó cùng Tô Ưng nhìn nhau nở nụ cười, kề vai sát cánh liền chuẩn bị rời đi. Ninh Tiểu Bắc, ngươi đứng lại. Y Lý Tuyết bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nũng nịu quát lên, mày liêu chói chặt. Lại có chuyện gì? Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, cô nàng này QNZ quá không tha thứ đi. Y Lý Tuyết hít sâu một hơi, nói, có chuyện, muốn xin ngươi hỗ trợ. Ninh Tiểu Bắc trêu ghẹo nói, cái kia đến xem ta tâm tình tốt không tốt. Y Lý Tuyết rất căm ghét hắn loại này bất cần đời thái độ, nhưng vẫn như cũ nhắm mắt, gàn từng chữ, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta, đả kích buôn ma túy. Cao Y Di trò chơi. Ninh Tiểu Bắc trố mắt nhìn, chợt bật cười chỉ chính mình, nói, ngươi muốn cho ta giúp các ngươi chảo kẻ buôn ma túy. Y Lý Tuyết chỉnh trọng gật đầu, ánh mắt kiên nghị, không sai, ngươi đến cùng có đồng ý hay không thật không tiện, ta không có hứng thú. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong mắt nhưng là một bộ lười biếng. Y Lý Tuyết đôi mắt đẹp trừng, ngón tay ngọc đột nhiên chỉ về Ninh Tiểu Bắc, cả giận nói, Ninh Tiểu Bắc, ngươi tốt xấu QNZ là Tùng Hải thành phố thị dân, điểm ấy bận biểu ngươi đều đồng ý giúp sao? Hử, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Ninh Tiểu Bắc mở ra tay, xin nhờ, điều này cũng gọi một điểm bận biểu ha ha, lại không phải chào tiểu thâu, ngươi rất sao là nhường ta đi bắt kẻ buôn ma túy. Ai buôn ma túy đều là người nào, đều là chút vì tiền không muốn sống người, lòng dạ độc ác, tàn bạo vô tình đại ngực. Tỷ, hai ta tốt xấu quen biết một hồi, ngươi đây là đem ta hướng về hố lửa bên trong đẩy a. Phí lời, ta đương nhiên biết bọn họ là độc phiến, nếu như là phổ thông tiểu thâu, còn dùng ngươi ra tay sao? Y Tuyết bộ ngực mềm ma nhờ me chập trùng một hồi, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Ninh Tiểu Bắc, ta biết ngươi lợi hại bao nhiêu nhân gian hoa đô phòng khách tưởng cách tâm, ngươi một cước liền có thể từ trên khung cửa đạp bay ngày đó bắt có cán, một mình ngươi bãi bình hơn 20 cái tay chân đem bọn họ chân toàn bộ đánh gãy ngày hôm nay, ngươi lại chế phục những này hít he do in hung thủ, ngươi có thực lực như thế, tại sao không có thể vì chúng ta Tùng Hải làm một chút chuyện? Y Tuyết âm thanh càng gọi càng lớn, một đôi mắt đẹp bắt đầu đỏ lên, người bên cạnh đều bị thu hút tới. Tô Giao Giao cùng Lang Vĩ Cu nở dê là ngẩng đầu nhìn lại. Ngươi có biết hay không, ma túy hàng năm muốn hao y, chỗ y hê ú chết bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người sẽ vợ con ly tán, gia đình phá nát, coi như ta cầu ngươi, ra tay đi, đem những kia kẻ buôn ma túy toàn bộ nắm lên đến bắn chết. Nói xong lời cuối cùng, Y Tuyết thậm chí âm thanh nghẹn ngào lên, viền mắt mang theo óng ánh. Tô Ưng sắc mặt có chút lúng túng, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc một mặt bình tĩnh mà nhìn Y Tuyết, nội tâm phảng phất có một nơi nào đó bị xúc di chuyển, nhưng hắn trong mắt hung ác, âm thanh cực kỳ lạnh lùng. Xin lỗi, ta từ chối. Vẻ mặt mọi người sững sờ, chợt đáy mắt đều là tuôn ra một tia ho a khi cùng phẫn hận. Nhưng khẩn đón lấy, Ninh Tiểu Bắc âm thanh lại hưởng lên, Y Lìa cảnh sát, ta cũng không phải là ngươi nghĩ tới như vậy vô địch, ta cu nở dê là người, trên đầu ai một súng, như thường chết không thể chết lại, lời này, là thật sự. Ninh Tiểu Bắc bây giờ thân thể, tuy rằng vượt xa người thường, nhưng vẫn không cách nào chống đỡ viên đạn, trừ phi, hắn đạt đến luyện khí cảnh, mới có năng lực tách ra viên đạn cầu vượt 10 đồng cuối chương.